Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Lâm Phàm là ai? Lên, Lạc Cứu Hoàng Dung, Quách Tĩnh, Hồng Thất Công, Hoàng Lão Tà liền tính là không địch lại cũng muốn nhắm mắt lại xung phong. A Tử trưởng lực phiêu hốt. Nhìn như mềm nhũn một trường có thể đem thực lực như Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công bên này cao thủ đánh lui mười mấy mét. Hoàng Dung nóng nảy, có thể bản thân bị đối phương điểm bộ nói không thể động đậy. Hoàng Lão Tà trưởng thế như sóng trùng điệp tiến dần lên, như bích biển điên cuồng gào thét. Đụng, Hoàng Lão Tà bị A Tử một trường đánh bay. Cái gì trưởng thế đối với nàng mà nói đều không hữu dụng. Năm vị trong thần điêu cao thủ hàng đầu bị đánh bay. Những người khác cũng bốc lên nguy hiểm tánh mạng xuất thủ. Nhao nhao bị đánh bay. Ngã xuống đất kêu rên. Các ngươi quá vô dụng. A Tử lắc đầu nói. Hoàng Dung đã bị dọa ngốc. Cô nương này là từ từ trong bụng mẹ lại bắt đầu tu luyện sao? Thế nào nội lực mạnh như thế, sức lực bá đạo, chỉ sợ có trăm năm sau đi. Lão ăn mày, Hoàng Dược Sư la lên, xếp chúng ta năm người bên trong lực cùng nàng liều mạng một kế. Hoàng Lão Tà lần nữa nói ra, cũng chỉ có như thế phương pháp. Chu Bá Thông nói ra, Nhất Đăng Đại Sư cùng Quách Tĩnh kể một chút những người khác, khiến bọn họ đợi chút nữa xuất thủ giải cứu Hoàng Dung. Quách Tĩnh phía trước, Hồng Thất Công ở phía sau, Hoàng Lão Tà, Chu Bá Thông, Nhất Đăng Đại Sư trước sau xếp ở phía sau. Trong năm người lực điệp ra, khiến Quách Tĩnh Hàng Long Thập Bát Trưởng uy lực đại tăng. Cái này chờ phương pháp là có vinh cùng vinh, có hại cùng hại, từ ỷ Thiên Quang Minh đỉnh sự kiện liền có thể nhìn ra. Tới tốt, A Tử cao hứng nói. Toàn lực thi triển, Hoàng Lão Tà hô nói, gặp tử cũng không sợ, mấy lão già biết thực lực đối phương khả năng cũng không có đơn giản như vậy. Hoặc là tiểu cô nương không có kinh nghiệm gì, này cũng là bọn họ đại cơ hội tốt. Năm đại cao thủ nội lực gia tăng, toàn bộ tập trung vào Quách Tĩnh một người phía trên, khiến Hàng Long Thập Bát Trưởng uy lực bao nhiêu lần tăng. Cuồng phong gào thét. Trường lực tạo thành hiếm thấy hiện tượng tự nhiên, cái này cỗ cuồng bạo gió lớn, trong đó có nội lực sôi trào, có năm người ý chí kết tinh. Quách Tĩnh song trường đẩy ra, liền muốn đánh tại A Tử trên thân thời điểm, A Tử toàn thân nội lực chấn động, quản ngươi là cuồng phong, vẫn là sóng lớn nhao nhao chảy ngược, nàng một trường đỡ tại Quách Tĩnh song trường năm mươi mấy bên trong chỗ. Nội lực cùng Quách Tĩnh năm người đối kháng, tương dương thành bên ngoài, Quách Tĩnh chờ năm đại cao thủ nội lực chất chồng, dùng Quách Tĩnh Hàng Long Thập Bát Trưởng là long đầu, lại bị Mông Cổ công chúa một trưởng chặn lại, nhanh cứu Hoàng Bang chủ. Có người hô nói, mới nhất xuất thủ là cái nhóm cao thủ, giống như Triệu Chí Kính, Y Chí Bình, cái này hai cái ham sống sợ chết hạng người. Nếu không phải là Chu Bá Thông lần nữa, bọn họ làm sao sẽ kiên trì ở tiền tuyến chống lâu như vậy? A Tử trống rỗng ra một cái tay hất lên, đem tất cả muốn tới giải cứu Hoàng Dung người đánh bay. Đụng đụng, một đám người giống như cát bao một dạng rơi ở phía xa. Kêu rên khắp nơi, Nhất Đăng Đại Sư mồ hôi lạnh chảy ròng. Chu Bá Thông mặc dù thấp bé, nhưng cũng chú ý tới tình huống trước mặt, chớ nói chi là trước mặt Hoàng Lão Tà ba người. Làm sao có thể, Hoàng Dược Sư hôm nay không biết bị chấn kinh bao nhiêu lần. Cái này đã không phải là người có thể đạt tới cấp độ. Tà lão ăn mày chỉ sợ sau đó sẽ không còn gặp lại được dạng này sự tình. Hồng Thất Công hiện tại, cũng không muốn Trung Nguyên Võ Lâm hội thế nào, Đại Tống sẽ như thế nào. Mà là bị A Tử thần kỳ như vậy võ công cho rung động thật sâu ở hấp dẫn. Quách Tĩnh càng là mặc cảm, xấu hổ không cách nào cứu nhà mình phu nhân, làm sao bây giờ? Đây là năm trong lòng người vấn đề. Oanh, năm người bị A Tử một chưởng đánh bay, ngã văng ra ngoài, bất quá thương thế không có gì đáng ngại. Bọn họ biết cái này là đối phương thủ hạ lưu tình. Quách Tĩnh, Hồng Thất Công chờ năm người, còn có võ lâm nhân sĩ toàn bộ rút lui đến Tương Dương thành dưới. Làm sao bây giờ? Nhất đăng nội lực tiêu hao rất nhiều, đã vô lực tái chiến. Đáng tiếc Lâm Phàm không tại, nếu như hắn tại nói, khả năng có thể ngăn cản cái này Mông Cổ công chúa. Quách Tĩnh nói ra, đã nhiều năm như vậy, Quách Tĩnh hoàn toàn không nghĩ tới Mông Cổ lúc nào xuất hiện dạng này một nữ tử. Võ công mạnh đến đáng sợ, liền bọn họ năm người liên thủ cũng không là đối thủ. Lâm Phàm là ai? Hoàng Dược Sư liền giống bắt được cứu mạng rơm rạ một dạng. Hỏi, liền là Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang chủ con rể. Bên cạnh Lỗ Hiếu Cước nói ra, Hoàng Dược Sư căn bản không quan tâm những chuyện đó, lại càng không biết nói cái chuyện này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.